Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 998, Người giáo đương hưng. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình cánh tay trái ẩn chứa càng nhiều là linh khí. Nó không dám hấp thu. Hơn nữa nơi này này một đợt bao hàm linh khí thủy. Lúc này áp xuống đi chính là toàn bộ dị thú. Liền tính là nó muốn đi lên đều không thể. Võng toàn thân tử khí dư lại không đến hai thành. Ở như thế khổng lồ linh khí giáp công hạ nó chỉ có hai cái dương. Một cái là toàn lực hướng lên trên du. Sau đó ở linh khí vô tận cọ rửa bên trong tử vong. Lại hoặc là toàn lực đi xuống. Ở cảm nhiễm toàn bộ tinh cầu trung tâm phía trước chính mình bị cực nóng cao áp dung nham cấp thiêu. Chết. Bởi vì liền ở chính mình giả thiết tập thượng, liền ở 5 phút đồng hồ lúc sau, cái này địa phương sẽ hình thành một cái tân núi lửa. Cường đại núi lửa, dù sao cũng là lão tử thân thủ làm ra tới. Này một sao liền đưa ngươi lên đường. Lý Thông hắc hắc cười, cũng không có nói ra tới, mà là nghĩ nghĩ liền bắt đầu thu nhỏ lại thân hình. Lúc này dư thừa tử khí cũng theo Mặc Ngọc mang đi. Đến nỗi linh khí, đó chính là trực tiếp tán giật trong thiên địa là được. Dư lại chỉ là chèn ép cái này mẫu trùng. Mặt khác đồ vật đều đã không quan trọng. Chỉ cần đem cái này mẫu trùng đi xuống áp, nó cũng chỉ có tử lộ một cái. Liền tính là nó cường đại nữa ở không đủ 1/5 tử khí đối mặt một cái tinh cầu năng lượng. Thời điểm, nó đều chỉ có đường chết một cái. Bởi vì liền tính là hiện tại Lý Thông vẫn là ở vận dụng chính mình giả thiết tập ở áp chế nó kia. Lĩnh vực này ngoạn ý bất quá là tiểu đạo. Muốn dụ hoặc nó sử dụng, thăm dò rõ ràng nó giả thiết lúc sau. Loại này ngoạn ý ở chân chính đại đạo trước mặt chính là cái cặn bã. Hơn nữa lúc này chính mình cũng không cần tự mình động thủ. Mặt khác tu chân giả đã làm. Hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là chờ đợi. Chờ đợi này đó tu chân giả đem này mẫu trùng bóp chết. Lý Thông nhìn về phía không trung. Lúc này trên bầu trời mây đen đã tan đi. Thật giống như là vẫn luôn đè ở mọi người trên đỉnh đầu dị thú nguy cơ giống nhau. Cơ hồ đã hoàn toàn giải trừ. Bất quá hắn biết lúc này thông thần tộc cứu viện nhân viên còn ở hướng bên này chạy tới. Dư lại cũng chỉ có ngoại giao sự tình. Đến nỗi phương diện này sự tình. Có rất nhiều người sẽ đi làm. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào tính. Lúc này Cửu Châu đại 6 nhân tài đông đúc. Muốn tìm hai cái quan ngoại giao vẫn là có thể tìm được. Mà chính mình hiện tại cũng rốt cuộc có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cả ngày chiến đấu. Lý Thông tuy rằng xuất lực ít nhất. Nhưng là trên thực tế mặc kệ là ngăn cản đối phương lĩnh vực vẫn là thử bọn họ chiêu số. Đây đều là yêu cầu thủ đoạn. Mà chính mình hiện tại dùng thủ đoạn đúng là này đó. Này đó thủ đoạn tiêu hao tâm thần hãy còn tại đây chiến đấu phía trên. Đặc biệt là nhìn thấu giả thiết loại đồ vật này. Tuy rằng đây là tác giả giữ nhà bản lĩnh. Nhưng là loại này nhìn thấu đối phương giả thiết. Này mẹ nó liền cùng xem người khác thư. Sau đó đoán người khác giả thiết giống nhau. Gặp được một cái giả thiết chết một chút còn hảo. Nếu là gặp được vô hạn khủng bố cái loại này khai sơn đại sư loại hình. Phỏng chừng đến bị hắn đùa chết. Đơn giản này ngoạn ý vẫn là chính mình chế tạo ra tới. Tổng thể tới nói cũng không có nhảy ra chính mình khống chế phạm vi. Lý Thông âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo sau một đôi con ngươi lại là nhìn về phía phương xa. Hiện tại chính mình còn có một cái ưu thế. Một cái cuối cùng ưu thế. Trong tay chính mình còn có không ít giả thiết. Hơn nữa lúc này mặc kệ là ai đều ở dựa theo chính mình cuối cùng quy hoạch lại đi. Đi hướng biển sao trời mênh mông. Đi hướng vũ trụ thâm không. Liền tính là thông thần tộc tới lại như thế nào. Hiện tại thông thần tộc lại đây cũng chỉ là tiếp đi cái này thoa thoa. Lý Thông. Lúc này thoa thoa trực tiếp đi tới hắn trước mặt. Người nói nếu ta ở chỗ này bắt đầu đóng quân như thế nào. Ha, đóng quân Cửu Châu đại 6. Ta, thoa thoa chỉ cái mũi của mình. Vì cái gì? Chúng ta thông thần tộc yêu cầu các ngươi. Các ngươi cũng yêu cầu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể giúp các ngươi tiến vào vũ trụ. mà các ngươi còn lại là muốn giúp chúng ta chữa trị tinh cầu. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cùng tồn tại, thả chúng ta chi gian cũng sẽ không tranh đoạt tài nguyên thượng, chúng ta còn có nhiều hơn ích lợi điểm giống nhau. Cái gọi là ích lợi điểm giống nhau, bất quá là đồng thời yêu cầu đối mặt dị thú mà thôi. Như vậy vũ trụ uy hiếp hiện tại còn ở chính mình trong tay. Hơn nữa lúc này chính mình còn có Minh Hữu. Chỉ cần cái này thoa thoa nguyện ý nàng có thể ảnh hưởng phi thường sâu xa. Vì cái gì? Ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Thoa thoa không e dè nhìn Lý Thông trong tay giả thiết tập. Lúc này mỗi cách vài giây hắn liền phải lặp lại viết xuống một đoạn lời nói. Sau đó hao phí linh khí đi nhằm vào mẫu chủng lĩnh vực. Sau đó không ngừng lặp lại cái này hành vi. Cuối cùng đem đối phương áp chế ở cái này mặt đất dưới. Lý Thông hành vi làm rất nhiều người cảm giác được cổ quái. Hợp thể kỳ áp chế độ kiếp kỳ. Này quả thực là khoa học. Lần trước thiên đạo đào tẩu thời điểm kỳ thật liền đem một bộ phận thiên đạo lực lượng chuyển giao. Tới rồi tay của ta. Ta cũng không có cự tuyệt. Hiện tại này một bộ phận lực lượng trực tiếp dùng để nhằm vào cái này dị thú. Tự nhiên là làm ít công to. Huống chi ta trong tay cái này giả thiết tập chính là chúng nó khắc tinh. Chỉ cần bọn họ không có cách nào thoát ta cái này giả thiết tập. Bọn họ liền sẽ bị ta áp chế. Lý Thông vừa nói một bên bất đắc dĩ kéo. Kỳ thật dị thú có cơ hội. Chỉ cần bọn họ nguyện ý không ngừng đi săn tới tăng cường chính mình thật liêu chính mình nguyên. Bản liền ở hệ thống ngoại lực lượng. Cái kia tiến hóa năng lực không ngừng tiến hóa. Sau đó giống như cổ giống nhau cuối cùng đem sở hữu năng lực tất cả đều dung hợp được. Như vậy nó liền có khả năng thành công. Nhưng mà phía trước bọn họ quá mức với chấp nhất với toàn thấu địa tâm đi ô nhiễm toàn bộ tinh cầu. Cho nên bọn họ mới có thể thất bại. Hơn nữa chúng nó loại này cách làm là bước cho mọi người cùng cái này tinh cầu liên thủ tới xử lý. Chúng nó, bộ dáng này tìm đường chết. Quả thực chính là làm lớn chết. Lý Thông có thể thu thập chúng nó cũng đúng là bái bọn họ ban tặng. Nếu không phải bọn họ tìm đường chết. Chính mình thật đúng là không có cách nào đi đối phó này đó mẫu trùng. Rốt cuộc người này nếu là che giấu lên. Chính mình thật đúng là không có cách nào điều động như thế quy mô linh khí. Này đó linh khí một khi phân tán. Chính mình thật đúng là không có khả năng đi một người đối mặt nó. Bằng không chính là sinh tử quyết chiến. Sau đó đại bộ phận người tử vong làm một cái kết cục thắng thảm. Như vậy liền tính là thắng. Theo thông thần tộc đã đến, cái này Cửu Châu Đại Sáu cũng tất nhiên trở thành những người khác thuộc địa. Mà này đó tu chân giả có yêu cầu nhiều ít năm triển mới có thể sống lại. Này liền không có người đã biết. Hiện tại tất cả mọi người thấy được cái này mẫu trùng bại vong. Tuy rằng tạm thời không có chết, thậm chí còn có khả năng có thể kiên trì nửa canh giờ. Nhưng là lúc này chỉ cần không ra sai. Nó tử hình liền nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa này đó tu chân giả thương vong không phải rất lớn. Kế tiếp tinh tế tu chân bên trong. Chúng nó liền có thể chiếm cứ lớn hơn nữa chủ động. Ít nhất không cần từ không bắt đầu. Cứ như vậy chính mình cũng liền có thể càng thêm nhẹ nhàng. Ít nhất ở đối kháng dị thú trong quá trình. Có Cửu Châu Đại Sáu cái này căn cứ địa. Liền có thể bắt đầu hướng về quanh thân bắt đầu phóng xạ. Chỉ cần những người này bắt đầu rồi cùng thông thần tộc hợp tác. Chỉ cần hợp tác là bình đẳng. Như vậy việc này liền dễ làm. Cái này tu chân giả hưng thịnh cũng chính là sắp tới. Dùng câu nói kia nói như thế nào tới. Người giáo đương hưng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.